Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, kịch bản xét duyệt. Khách mời loại chuyện này, từ loại nào trình độ đi lên nói cùng chơi phiếu vé không giống. Cũng chậm chế không mất bao nhiêu thời gian, Mẫn Học đương nhiên không bài xích, nhưng đầu tư tựu khó nói, 40 tập phim truyền hình. Mặc dù là tương đối tiết kiệm tiền đô thị kịch, đầu tư ngạch cũng sẽ không quá ít. Điện ảnh và truyền hình kịch cái này nghề là kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng thập phần thiêu đốt tiền. Đương nhiên ngươi nếu thay Mẫn Học mặt khác tiểu thuyết hoặc là kịch bản, đầu tư thương tự nhiên chạy theo như vịt, khóc hô hướng tiến quang tiền người đem bả rất nhiều có. Nhưng giọng chính TV thật có lỗi. Đầu thiết người thật sự không có còn mấy cái, không phải không ái quốc, bao nhiêu tiền bối một lời nhiệt huyết lại bồi quần cộp cũng không thừa. Đảo không phải là không có đánh bạc đúng, nhưng xác thực ít càng thêm ít, tựa như năm trước có bộ đại hỏa kịch, phản ánh nhân dân kiểm sát trưởng, cũng rất giọng chính, quăng đập trước mấy chục nhà công ty đều biểu đạt đầu tư mục. Phút cuối cùng không phải là đổi ý chạy trốn đại bộ phận thì ra là cái này bộ kịch phát hỏa. Đại chúng mới có thể vô tình cười nhạo những công ty này ngu vãi cả lồn. Nhưng dựa vào xác suất, đồ chơi này nhi đến tột cùng là ai ngốc, đã có thể khó mà nói. Cho nên nói đến đầu tư cái này thực chất tính vấn đề lớn. Lý Tuệ cũng có chút vò đầu. Chữ bát, ba. Lông mày không khỏi đạp kéo xuống. Bất quá lập tức nghĩ vậy là Mẫn Học cái này thiên tài biên kịch, xuất phẩm mới kịch bản. Nhà rủ xuống lông mi lại rồi đột nhiên dương bắt đầu đứng dậy. Cực phú hình ảnh cảm giác. Có lẽ hay là câu nói kia, ta tin tưởng Mẫn đội kịch bản phẩm chất, thứ tốt không sợ không ai muốn. Lý Tuệ nói chém đinh chặt sát. Đụng với loại này sao mình còn có tin tưởng chủ Mẫn Học còn có thể làm sao? Cũng không thể tự thừa kịch bản không được. Hơn nữa, nói đến đầu tư, Mẫn Học trong đầu không tự chủ được quán tính trồi lên một người. Không sai, đại tài chủ Mễ Thư Lan Mễ Tổng gần đây hợp với lên mấy bộ đại nhiệt điện ảnh và truyền hình kịch. Mễ thị cái này vốn là khổng lồ buôn bán đế quốc, danh tiếng càng kinh. Nhưng người ta tiền cũng không phải đại gió thổi tới. Trước kia kịch bản đều cũng có nguyên tác trụ cột, cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch có tự nhiên ưu thế. Mẫn Học cùng Mễ Tổng giao dịch bắt đầu đứng dậy thật cũng không cảm giác đối lý. Nhưng lúc này kịch bản, nói thật bản thân của hắn đều không có gì ngọn nguồn nhi. Quá tả thực rồi, dùng một số người lời nói mà nói, thì phải là bình thản, không có thoải mái điểm, nhưng nói đi thì nói lại rồi, thoải mái điểm rốt cuộc là cái gì? Đáp án khả năng có thật nhiều. Không phải trường hợp cá biệt, ai có thể khẳng định nói, bình thản mà chân thành tha thiết nhiệt huyết ái quốc chi tình. Không thể trở thành thoải mái điểm ni huống chi Mẫn Học với tư cách kịch bản giới. Lão lái xe ở bên trong cũng làm một ít đón ý nói hùa thị trường chăn đệm, nói ví dụ nhân vật chủ yếu cũng tức vị kia dùng Ngô Minh vì nguyên hình đội trưởng cảnh sát hình sự, cũng không phải là một mặt quang vĩ chính, mà là thông qua một ít vì phá án ra mặt dày không từ thủ đoạn, thí dụ khắc họa làm cho nhân vật hình tượng sinh động đầy đặn dị thường. Tổng hợp lại đã ngoài, chỉ vì nói rõ một tài ý tứ, thì phải là cái này bộ tuyên truyền tiên tiến sự tích ti ti giọng chính hương vị phim truyền hình. Đội trưởng cảnh sát hình sự, hắn chưa chắc sẽ bồi thường tiền. Đã như vậy, liên lạc Mễ Tổng thì không tính không có phúc hậu lọt hố người tiến hành. Hơn nữa tượng Mễ thị khổng lồ như vậy giải trí công ty, nhất định có chuyên môn ngành đối với kịch bản tiến hành xét duyệt ước định. Muốn là bọn hắn cho rằng không được, Mễ Thư Lan chắc hẳn cũng sẽ không khư khư cố chấp chứ sao. Nói làm tựu làm, mới từ lãnh đạo văn phòng vừa ra khỏi cửa, Mẫn Học tựu thông qua dãy số chuyện này hắn đảo không cùng Lý Tuệ nói tử. Tuy nhiên trên mặt biểu đạt, nóng bỏng, chờ đợi. Nhưng đập tivi chuyện này đã muốn không giống như trước Hương Vịnh như vậy. Vỗ cái ót nhi kéo cái bộ máy tự quay phim. Vài ngày có thể xong việc. Đắc bàn bạc kỹ hơn. Mà Lý Tuệ em bà chuyện đã định hậu. Cũng thông qua chính mình con đường thả ra tiếng gió. Trứng gà không thể đều phóng một cái trong giỏ sách chứ sao. Thế nào, đặt câu hỏi chính là Mễ Thư Lan. Kéo tóc dài ngồi ngay ngắn tại phòng họp thủ tọa thượng. Thanh run sợ giỏi giang. Nữ trợ lý dẫm phải cao dép lê vì hắn bưng lên một ly hắc cà phê giật ở bên phía dưới. Ngoài cửa sổ đêm đen nhánh sắc biểu hiện. Đó là một khẩn cấp tổ chức hội nghị. Nhưng ngồi xuống 7-8 cái quần áo tây phạm nhi nam nữ không có một cái mặt lộ vẻ bất mãn. Hay nói giỡn, tượng Mễ thị cao như vậy sản lại cao thu vào giải trí công ty. Tại gần đây có chút tiêu điều ngành giải trí. Không thấy nhiều rồi, lương cao thù tốt phúc lợi. Có cái gì tốt phàn nàn, huống chi trong tay bọn họ cầm. Đúng vậy, làm cho bọn họ gần đây thu vào bảo tăng người cho ra mới kịch bản. Mẫn học, cao sản biên kịch gào thét. Có lẽ luận số lượng hắn không phải nhiều nhất. Nhưng nếu bàn về khởi tốc độ cùng chất lượng, khá lắm, từ năm trước đến năm nay sẽ không yên tĩnh qua. Theo, địch trắng, đại nổ bung thủy. Rồi đến, hắn, như, gần đây lại vừa đã định nhất bộ, tâm lý tội. Kết quả hạng mục còn không có thượng đâu rồi. Cái này lại tới nữa một quyển hậu hai quyển thế nào tạm thời không có trải qua thị trường kiềm. Nghiệp, đúng vậy, tiền tam bản. Đã muốn lại để cho công ty lợi nhuận đầy bồn đầy bát rồi. Như vậy, khách hàng lớn, gia tăng cái ca đêm cung cấp hạ VIP phục vụ. Chẳng lẽ không phải xứng đáng ý ưa ôm như vậy tâm tình. Mọi người kịch bản xem khởi kịch bản tới cũng là nhanh chóng. Bởi vì chức nghiệp tốc độ gia trì, không đến một thời ba khác, đám người thì nhìn cái sấp xỉ. Lúc này nghe được ghế trên truyền đến đại boss câu hỏi. Mấy người không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Nói như thế nào đây, kịch bản không thể nói không tốt. Nội dung cốt truyện chặt chẽ, chẳng những trước sau như một có hình trinh nội dung cốt truyện. Gia đình cùng sự nghiệp tuyến xung đột cũng rất mạnh liệt. Nhưng, cái này cùng Mẫn học dĩ vãng phong cách khác biệt có chút lớn, thực tế cuối cùng kết cục. Nhân vật chủ yếu rõ ràng chết. Rồi còn từ cái kia sao, thường thường không có gì lạ, cái này hoàn toàn không phải sảng văn xứng. Đáng tiết tấu, thật sự không biết phốc phú ư, thấy thủ hạ không ai lái khẩu. Phụ trách kịch bản xét duyệt ngành đầu lĩnh đành phải đương làm mở miệng trước, Mễ tổng. Mẫn đại kịch bản chất lượng tự nhiên như trước thượng thừa. Tác phẩm người trong vật cùng nhân vật cùng hoàn cảnh các loại quan hệ chỗ tạo thành sự kiện. Mâu thuẫn xung đột phân bố tự động, tiết tấu không chế hoàn mỹ. Đầu lĩnh vừa nhắc tới đến tự dừng không được đến. Quả thực giống như là muốn đem tất cả kịch bản ưu điểm một tia ý thức xây bắt đầu đứng dậy đồng dạng. Mễ Thư Lan sắc mặt như thường nghe. Nhìn không ra đồng ý hoặc là không đồng ý xu hướng. Đầu lĩnh lên tiếng vừa cáo một giai đoạn, một đoạn, một ít đầu bóng nam đẩy kính mắt tiếp lời nói, lão đại nói có lý. Đúng vậy, những này ưu điểm cũng khó khăn dùng che giấu một sự thật. Thì phải là cái này kịch bản quá, chính, cái gọi là, chính, đương nhiên không phải khoa trương muội tử chính là cái kia, chính. Tất cả mọi người rất rõ ràng tiểu đầu bóng muốn biểu đạt ý tứ. Lần lượt hắn ngồi hai người thực tế đồng ý. Nghe vậy liên tục gật đầu. Mễ Thư Lan sắc mặt như trước không có biến hóa. Bất quá theo khóe miệng rất nhỏ mân động đường cong. Nữ trợ lý đã muốn nhìn ra nhà mình boss tâm tình bắt đầu hướng không quá đẹp hay phát triển. Kỳ thật mặc dù không có này tia đường cong. Tại Mẫn học kịch bản xét duyệt chuyện này thượng, nữ trợ lý cũng có được cũng đủ thanh tỉnh nhận thức. Quả nhiên, kế tiếp một khắc, Mễ Thư Lan nhàn nhạt nói ra, ta muốn chính là kết quả. Ngành đầu lĩnh quét vài tên thủ hạ liếc, ngữ khí kiên định đáp, lúc nào, chính, đã trở thành phán đoán kịch bản không tốt một cái dấu hiệu ta cho rằng có thể thông qua. Hơn nữa ta tin tưởng Mẫn đại kịch bản, nhất định có thể lại chế kỳ tích. Nữ trợ lý nghe vậy trong nội tâm một hồi ha ha, chập choạng. Chứng, lời này nói chính hắn cũng không quá quan tâm Tín nhưng rất sáng suốt. Trách không được nha có thể vào đầu đầu, mà phía dưới những người kia thủy chung là tiểu tinh tinh đâu rồi. Xem ra sau này có thể nhiều đi đi lại lại đi đi lại lại. Không đợi nàng muốn xong, chỉ thấy Mễ Thư Lan đã muốn gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy hướng ra phía ngoài đi ra. Thanh âm xa xa từ ngoài cửa truyền đến, vậy thì như vậy định rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.